Chương 257, Mặt Nhật Xâm Lâm. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 257, Mặt Nhật Xâm Lâm giữ gốc 5 canh, canh thứ tư cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi vì xạ rủ tổ bị đoan nở tảng hơi chút hóa giải chung nhận thi áp lực về sau. Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị lại vì xạ rủ tổ bị đoan nở tảng hơi chút gây một ít áp lực. Dù sao nếu là không có nửa điểm áp lực nói, xạ rủ tổ bị đoan nở dấu biểu hiện có thể trở nên kém hơn. Bất quá, hiện tại Uchiha Nguyệt xem xạ rủ tổ bị đoan nở dấu cha nở dê thà y, ngược lại là so với mới vừa tham gia chung nhận sát hoạch lúc tốt hơn nhiều. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt thì càng có lòng tin mang theo xạ rủ tổ bị đoan nở tảng tấn cấp, đồng thời hoàn thành bọn họ chuẩn bị ở đấu bán kết bên trong hoàn thành mục tiêu. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả xì đám người bắt đầu nghỉ ngơi thời điểm, Uchiha Nguyệt đã len lén sử dụng từ đồng, bắt đầu ghi lại chu vi những cái này hạ nhẫn tiểu đội trả cờ dạ ba động. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt là thật chuẩn bị ở chung nhận trong cuộc thi điên cuồng giết chóc. Coi như mẹ tờ rủ mỉ cùng ạ cả su nạ nó xạ sổ gì bọn người là nguyên tắc bên trong nhân vật trong vở kịch, có thể Uchiha Nguyệt vẫn không có muốn buông tha ý của bọn họ, nếu có thể sớm điểm sát chết, vẫn là sớm điểm sát chết, miễn cho hậu hoạn vô cùng. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt ghi chép xong những cái này hạ nhận thành viên tiểu đội trả cờ dạ ba động về sau, hắn liền chuẩn bị ở hạ tặc cả cả sỉ cùng xạ rủ tổ bi đoan nở giấu bên người. Khôi phục chính mình cha nở dê tha y sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa nghỉ ngơi và hồi phục hảo trong nháy mắt, thì Uga Hỉ Dạ Sĩ thân ảnh liền xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong phạm vi. Cực kỳ hiển nhiên, thì Uga Hỉ Dạ Sĩ chính là trung nhẫn sát hoạch trận thứ 2 thi quan chủ khảo, nên vì Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ đám người tuyên bố trung nhẫn sát hoạch trận thứ 2 thi nội dung. Trận, ở Hỉ Uga Hỉ Dạ Sĩ chậm rãi đi vào nhị dạ trường học lầu 3 thời điểm. Hắn đồng dạng phát hiện Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả xì đám người, tiếp lấy thoáng gật đầu ý bảo. Đón lấy, làm hì ủ gạ hì dạ xì đi lên trước sân khấu, ánh mắt nhìn qua trước mặt tất cả hạ nhẫn tiểu đội về sau, hắn liền nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói ra, đầu tiên, chúc mừng các vị thông qua trung nhận thi trận đầu sát hoạch. Như vậy, thân ta là trung nhận sát hoạch trận thứ 2 thi quan chủ khảo, hiện tại sẽ vì mọi người tuyên bố trung nhận sát hoạch trận thứ 2 thi tương đối nội dung. Bất quá vừa nói, Hi U Gạ Hi Dạ Xì hơi chút dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, bất quá, bởi vì trung nhận sát hoạch trận thứ 2 tranh tài địa điểm không ở nơi này bên trong duyên cớ, hiện tại ta muốn mang theo các vị đi trước trận thứ 2 sát hoạch tranh tài địa điểm. Mời các vị tham gia trung nhận thi hạ nhẫn, mang theo cũng may trận đầu trong cuộc thi mua những tài liệu kia cùng nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị theo ta đi trước trận thứ 2 thi trận đấu địa điểm đi. Vâng, Hi U Gạ Hi Dạ Xì vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ các lộ ủy chưa hạ nhẫn toàn bộ gật đầu, chợt liền đi cùng Hỉ ủ gạ Hỉ dạ sĩ đi trước trung nhận sát hoạch trận thứ 2 tranh tài địa điểm. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ đám người theo Hỉ ủ gạ Hỉ dạ sĩ đi tới thời điểm, hạ tặc cả cả sĩ bỗng nhiên hơi nhíu nổi lên chân mày, nói ra, Nguyệt, trận thứ 2 sát hoạch thật giống như là muốn ở Mạt Nhật Xâm Lâm cử hành. Ô, Mạt Nhật Xâm Lâm nghe được hạ tặc cả cả sĩ, Uchiha Nguyệt không khỏi hơi khơi mào hai hàng lông mày, đồng thời trong đầu nhớ lại liên quan tới Mạt Nhật Xâm Lâm tình báo tới. Mạt Nhật Xâm Lâm, kỳ thực chính là tử vong xâm lâm nguyên hình, chỉ là Uchiha Nguyệt đám người muốn đi trước Mạt Nhật Xâm Lâm, so với nguyên tắc bên trong tử vong xâm lâm muốn nguy hiểm nhiều cho nên, ở hạ tặc cả cả sĩ nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt hơi chút nhớ một chút Mạt Nhật Xâm Lâm tình báo, liền mỉm cười đối với bên cạnh hạ tặc cả sĩ nói ra. Trung nhận sát hoạch trận thứ 2 thi địa điểm muốn thực sự là Mạt Nhật Xâm Lâm, chính thích hợp chúng ta ngăn chặn còn lại. Hạ nhận tiểu đội. Hơn nữa vừa nói, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, tiếp lấy tiếp tục nói. Hơn nữa, lúc này đây chúng ta không cần có bất kỳ băn khoăn, bởi vì khi tiến vào Mạt Nhật Xâm Lâm phía trước, nhất định là phải ký kết sinh tử khế ước. Những cái này chết ở Mạt Nhật Xâm Lâm ra hỏa. Coi như là bọn họ thuộc nhận thôn cũng không có cách nào truy cứu nguyên nhân cái chết của bọn họ. Chỉ là, chờ chúng ta tiến nhập Mạt Nhật Xâm Lâm về sau, đồng dạng muốn cẩn thận một chút. Ta nghĩ, chỉ cần có ta ở đây, tiểu đội chúng ta nhất định là bọn họ đầu tiên chặn đánh giết mục tiêu. Ừ, nghe vậy, Hạ tạc cả cả sĩ cùng xạ dù tổ bị đoa nở tảng đều nặng nặng gật đầu, chợt liền trước khi đến mặt nhật xâm lâm trên đường, tùy ý chuyện trò. Quả nhiên, đến khi hỉ ủ gạ hỉ dạ sĩ mang theo ủ chỉ hạ nguyệt đám người đi trước tranh tài địa điểm về sau, liền như cùng ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tạc cả cả sĩ suy đoán giống nhau, là cô nổ hạ thôn mặt nhật xâm lâm, cũng chính là nguyên tắc kịch tình bên trong tử vong xâm lâm nguyên hình. Sau đó, nhìn trước mặt hết thể hạ nhẫn cũng đứng ở trước mặt, thì ủ gạ hì dạ si biểu tình có vẻ hơi nghiêm túc, chậm rãi vì mọi người giảng thuật quy tắc nói, được, hiện tại chúng ta đã tới trung nhận sát hoạch trận thứ 2 tranh tài nơi sân, cũng chính là chúng ta cổ nổ hạ thôn mạt nhật xâm lâm. Ở trận thứ 2 sát hoạch trước khi bắt đầu, hết thể tham gia trung nhận thi hạ nhẫn, đều cần ký kết sinh tử khế ước. Nếu là không có nắm chặt ký kết sinh tử khế ước, hiện tại có thể rời khỏi, đồng thời thủ tiêu tư cách thi. Nghe được hỉ ủ gạ hỉ giả xì nói, tại chỗ một bộ phận hạ nhẫn hơi do dự một cái dưới, nhưng là cuối cùng vẫn không có một nhân tuyển trạch rời khỏi. Mà hỉ ủ gạ hỉ giả xì cũng ở đó trầm mặc mấy giây thời gian, xem không có ai muốn rời khỏi trung nhận thi trận đấu, hỉ ủ gạ hỉ giả xì liền tiếp tục nói, như vậy, nếu không có ai muốn thối lui ra nói, ta hiện tại liền tới tuyên bố trận thứ 2 thi quy tắc. Hiện tại, tham gia trung nhận sát hoạch trận thứ 2 thi hạ nhẫn tiểu đội, cộng đồng có 24 tiểu đội. Cho nên, chờ sau đó ta sẽ vì thập nhị chi hạ nhẫn tiểu đội phân phát dương chi quyền trục, mặt khác thập nhị chi tiểu đội thì là phân phát âm chi quyền trục. Chỉ cần có thể go tờ đu âm dương lưỡng trùng quyền trục tiểu đội, là có thể đi trước mặt nhật xâm lâm trung ương tháp tập hợp. Thời hạn thời gian 10 ngày, nếu là ở trong vòng 10 ngày không có go tờ đu lưỡng trùng quyền trục, hay hoặc là không có đạt được trung ương tháp tập hợp nói, vậy cho dù đào thải ra khỏi cục. Được, trận thứ 2 tranh tài quy tắc đã giảng giải xong, còn có người không hiểu sao ở hì ủ gạ hì dạ xỉ nói rằng cái này bên trong thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt các lộ ủy chưa hạ nhẫn tiểu đội toàn bộ tỏ ý biết quy tắc, chợt từng cái tiểu đội thành viên liền đi tới hì ủ gạ hì dạ xỉ trước mặt, chuẩn bị ký kết sinh tử khế ước. Đón lấy, đến khi hết thể hạ nhẫn tiểu đội thành viên, toàn bộ ký kết dứt văn tự bán đứt ước về sau. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ liền phái người đến phân phát dương chi quyển trục cùng âm chi quyển trục. Còn trung nhận sát hoạch trận đầu trận đấu lấy được những tài liệu kia cùng nguyên liệu nấu ăn, chính là ủ chỉ hạ nguyệt các lộ ủy chưa hạ nhẫn tiểu đội ở trung nhận sát hoạch trận thứ 2 tranh tài tiếp tế. Cuối cùng, làm hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ rốt cuộc tuyên bố trung nhận sát hoạch trận thứ 2 trận đấu sát hoạch thời điểm, ở đây 24 chi tiểu đội thành viên liền muốn từ 8 cái nhập môn, phân biệt tiến vào mạt nhật xâm lâm trong. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt nhìn trong tay dương chi quyền trụ, lại nhận thấy được chính mình tiến nhập mạt nhật xâm lâm địa điểm là B2 nhập khẩu thời điểm, hắn bỗng nhiên hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày, đối với bên cạnh hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ rủ tổ bi đoa nở tàng nói ra, cả cả sĩ, đoa nở tàng, chúng ta muốn đi vào B2 nhập khẩu, dường như không có kiểm giữ âm chi quyền trục tiểu đội A đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 258, tao ngộ đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết